Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh niên chi đỉnh. Tập 686. Chương 6851. Tuyết đường tiên tử. Thanh Nghi Sư Thái là Đại La Kim Tiên mới tấn thăng của Vạn Phật Môn. Vương Trường Sinh hỏi, Vạn Phật Môn mới tăng thêm một vị Đại La Kim Tiên Thanh Nghi Sư Thái, bọn họ không quen biết với Thanh Nghi Sư Thái, phải Thái Ất Kim Tiên tới Vạn Phật Môn chúc mừng. Đúng vậy, ta phải người mời nàng ấy đi tán gẫu với chúng ta một chút. Nam Cung Nguyệt Thức nói, Côn Luân Pháp Hội một lần này có không ít Đại La Kim Tiên tới, các Đại La Kim Tiên này đến từ trời Nam Biển Bắc, không đến nửa khắc đồng hồ, một nữ ni cao cao gầy gầy đi lên, nữ ni mặc tăng bào màu trắng, khí tức mênh mông như biển, bần ni thanh nghi, ra mắt các vị đạo hữu. Nữ ni áo bào trắng chắp hai tay, khách khí nói, Thanh Nghi Sư Thái, tại hạ Vương Trường Sinh. Minh Nhân Thiền Sư không tới sao? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Minh Nhân Sư Huynh ra ngoài rồi, còn chưa trở về. Thanh Nghi Sư Thái giải thích. Ra ngoài rồi, khó trách. Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ. Nam Cung Nguyệt Thức mời Thanh Nghi Sư Thái ngồi xuống. Mọi người cùng nhau thưởng thức trà nói chuyện phím. Tán gẫu tới mở 10 khiếu, Thanh Nghi Sư Thái nói. Từ tiên tử, đã mở 10 khiếu. Nàng ấy bây giờ ngay tại Côn Luân Tiên Thành. Các ngươi, nếu có hứng thú. Có thể tìm nàng ấy tán gẫu một phen. Từ tiên tử, vị từ tiên tử nào? Hoàng Phủ Ngọc hơi sửng sốt. Tuyết đường tiên tử, nàng ấy và ta đồng thời đến Côn Luân Tiên Thành, nhưng nàng ấy bị Luân Nguyệt tiên tử phái người mời đi rồi. Thanh Nghi Sư Thái nói, đã sớm nghe nói có đạo hữu có thể mở 10 khiếu, ta còn chưa từng gặp, nếu có thể kết bạn từ tiên tử, thỉnh giáo một phen mở 10 khiếu thì tốt rồi. Không biết mở 10 khiếu có cái gì đặc biệt? Chẳng lẽ là nắm giữ thêm một môn chí tôn pháp tắc, hay là có thần thông khác? Vẻ mặt Kim Cương Tử đầy tò mò. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên cũng muốn kết bạn Đại La Kim Tiên mở 10 khiếu, trao đổi một phen, xem Đại La Kim Tiên mở 10 khiếu khác có điểm gì khác biệt. Từ tiên tử đã ở ngay Côn Luân Tiên Thành, ta tin tưởng chúng ta có cơ hội gặp được nàng ấy. Nam Cung Nguyệt Thức nói. Nói chuyện phiếm hơn 2 canh giờ, đám người Vương Trường Sinh lục tục rời khỏi. Ra khỏi Thiên Phượng Lâu, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên vừa lúc nhìn thấy Liệu Thiên cùng Vạn Thú Tiên Quân từ cửa đi qua. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên là lần đầu tiên nhìn thấy Liệu Thiên cùng Vạn Thú Tiên Quân, trước đó, bọn họ chỉ từng thấy bức tranh vẽ hai người. Bọn họ chưa mở miệng chào hỏi, Liệu Thiên cùng Vạn Thú Tiên Quân cũng không mở miệng, coi như không thấy, bốn người hướng về phương hướng trái ngược bước đi. Bọn họ vừa trở lại Thanh Liên Viên, Vương Thanh Bách đã đi tới, nói, cha, mẹ. Luân Nguyệt tiên tử phái Quế Hoa tiên tử mời hai người đi Luân Nguyệt viên một chuyến, nói là giới thiệu một vị tiền bối cho hai người. Giới thiệu một vị tiền bối, chẳng lẽ là Tuyết đường tiên tử? Vương Trường Sinh tò mò hỏi, Quế Hoa tiên tử chưa nói, chỉ là nói mời hai người đi qua một chuyến. Vương Thanh Bách nói, Vương Trường Sinh gật gật đầu, cùng Uông Như Yên tới Luân Nguyệt viên, Quế Hoa tiên tử chờ đã lâu, mời bọn họ đi vào. Luân Nguyệt tiên tử cùng một thiếu nữ váy trắng dáng người đầy đặn ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang thưởng thức trà nói chuyện phím. Từ tiên tử, giới thiệu cho ngươi một phen, hai vị này chính là Vương Đạo Hữu cùng Vương Phu Nhân. Từ tiên tử nghe nói sự tích của các ngươi, muốn làm quen Vương Đạo Hữu cùng Vương Phu Nhân. Luân Nguyệt tiên tử giới thiệu, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đều báo ra tên họ, ngồi xuống. Tiểu muội hoạt động ở địa bàn Thiên Vu Thành, nghe sự tích của hai vị đạo hữu. Hôm nay vừa gặp, quả nhiên danh bất hư truyền. Tuyết đường tiên tử khen, thanh niên tiên nữ là song tu đạo nữ, tương cứu trong lúc hoạn nạn, cùng nhau tiến bộ, phát triển gia tộc, dẫn dắt vương gia từ một gia tộc nhỏ thành tiên tộc. Đây không phải điều người thường có thể làm được. Quan trọng nhất là, Côn Luân đạo tổ từng triệu kiến bọn họ, điều này cũng khiến sự tích của thanh niên tiên nữ truyền lưu rộng rãi. Từ tiên tử quá khen rồi, nghe nói từ tiên tử đã mở 10 khiếu, có thể chỉ giáo một chút hay không? Mở 10 khiếu cùng 9 khiếu có cái gì khác nhau sao? Vương Trường Sinh tò mò hỏi. Vương Đạo Hữu hẳn là biết thuật hợp kích chứ? Bình thường mà nói, nhiều vị tiên nhân đồng thời ra tay mới có thể thi triển thuật hợp kích, dung hợp pháp tắc đối địch. Mở 10 khiếu, một người đã có thể dung hợp pháp tắc, công kích kẻ địch. Hỗn độn thú 10 màu cũng có thể làm được, chẳng qua hỗn độn thú 10 màu quá thư thất rồi, không giống tiên nhân chúng ta. Tu luyện công pháp mở 10 khiếu liền có thể dung hợp nhiều môn pháp tắc lại với nhau. Tuyết đường tiên tử chậm rãi nói, hỗn độn thú 10 màu cũng có thể dung hợp pháp tắc. Mông Như Yên có chút kinh ngạc. Đúng vậy. Chẳng qua số lượng hỗn độn thú 10 màu không nhiều, thập phương tử mẫu tháp bồi dưỡng không ra được bao nhiêu con hỗn độn thú 10 màu, dưới sự so sánh, tiên nhân mở 10 khiếu nhiều một chút. Tuyết Đường tiên tử giải thích, ta nghe nói Đại La Kim Tiên mở 10 khiếu có thể nắm giữ nhiều muôn chí tôn pháp tắc, từ tiên tử nghĩ hẳn cũng nắm giữ nhiều muôn chí tôn pháp tắc nhỉ. Vương Trường Sinh truy hỏi, Vương Đạo Hữu thực biết nói dẫn, ta chỉ nắm giữ một môn chí tôn pháp tắc mà thôi, Đại La Kim Tiên ta quen biết mở 10 khiếu đều chỉ nắm giữ một môn chí tôn pháp tắc, có lẽ có người có thể nắm giữ hai môn chí tôn pháp tắc đi, cũng có thể là lời đồn. Tuyết Đường tiên tử nói, hẳn là nghe nhầm đồn bậy, ta cũng quen biết không ít Đại La Kim Tiên mở 10 khiếu, chưa nghe nói bọn họ tìm hiểu ra nhiều chí tôn pháp tắc, nắm giữ một chí tôn pháp tắc, có thể mang nhiều loại pháp tắc dung hợp. Vậy đã rất lợi hại rồi. Lung Nguyệt tiên tử nói, nếu có bí pháp mở 10 khiếu thì tốt rồi. Vẻ mặt Vương Trường Sinh đầy hâm mộ, xem ra hắn cùng Uông Như Yên là tình huống tương đối đặc thù, chẳng lẽ là bởi vì bọn họ tu luyện Huyền Anh khai khiếu đại pháp sao? Hay là Thanh Liên tạo hóa đỉnh, hoặc là cá nhân bọn họ? Hắn cũng không rõ, trao đổi thêm với Đại La Kim Tiên mở 10 khiếu, có lẽ mới biết được, từ tiên tử từng giao thủ với hỗn độn thú 10 màu. Mông Như Yên truy hỏi, từng giao thủ, ta chiếm một chút tiện nghi, muốn giết hỗn độn thú 10 màu vẫn là rất khó khăn, chẳng qua cũng không có cơ hội. Tiên phù bậc 4 uy lực lớn, bộ cực phẩm tiên khí, một ít đạo thuật cường đại đều có thể tạo được không ít tác dụng, hỗn độn thú 10 màu đã là hình thái cuối cùng, không có cách nào tiến thêm một bước, nhiều lắm là đề cao cảnh giới. Tuyết Đường tiên tử nói, khó không đại biểu không thể giết, Càn Khôn đạo tổ ở thời điểm Đại La Kim tiên kỳ đã từng giết một con hỗn độn thú 10 màu, đáng tiếc hắn chết ở trong tiên hỗn đại chiến. Lung Nguyệt tiên tử dùng một loại giọng điệu tiếc hận nói, nào chỉ Càn Khôn đạo tổ, tiên hỗn đại chiến, không biết có bao nhiêu tiên nhân ngã xuống. Cũng may chúng ta có truyền thừa bản, có thể lợi dụng truyền thừa bản sống lại. Nếu là đánh bại chí tôn trong đạo khí Càn Khôn tháp, tiên nhân dưới đạo tổ đều có thể sống lại một lần, hỗn độn thú bị giết thì hoàn toàn thân tử đạo tiêu. Chỉ có thể dựa vào thập phương tử mẫu tháp một lần nữa bồi dưỡng. Tuyết Đường tiên tử nói, thủ đoạn thua tiên nhân quá nhiều rồi. Theo thời gian trôi qua, thủ đoạn của tiên nhân càng ngày càng nhiều, mà hình thái cuối cùng của hỗn độn thú chính là hỗn độn thú 10 màu, nhiều lắm đề cao cảnh giới. Trừ thập phương tử mẫu tháp, hỗn độn thú không có đạo khí khác, đạo khí của tiên nhân không chỉ một món. Cái này cũng đúng, chẳng qua nói đi cũng phải nói lại. Đạo khí Càn Khôn tháp số lần hồi sinh có thể chồng chất không? Vương Trường Sinh hỏi. Không thể, chỉ có thể sống lại một lần, ngoài ra chính là dựa vào truyền thừa bản, trừ hai loại biện pháp này, không còn cách khác. Một ít đạo hữu sẽ luyện chế phân thân, bản thể thân tử đạo tiêu, phân thân còn có thể tồn tại, nhưng đó là cá thể mới rồi, hơn nữa phân thân muốn tu luyện đến Đại La Kim Tiên, hoặc đạo tổ, độ khó đặc biệt cao. Tuyết Đường tiên tử nói. Đây là vì sao? Vương Trường Sinh tiếp tục hỏi, hắn thật ra cũng rất hoang mang, vì sao các tiên nhân cấp cao kia không luyện chế thêm mấy phân thân? Bọn họ phát hiện không ít động phủ của tu sĩ, các cổ tu sĩ này rất ít luyện chế phân thân, cho dù có luyện chế phân thân, cũng sẽ không luyện chế quá nhiều. Lâm tiên tử so với ta càng rõ ràng hơn, Lâm tiên tử tới nói đi. Tuyết Đường tiên tử mỉm cười nói, nâng chén trà lên uống một ngụm trà. Sư phụ ta nói, mỗi một sinh linh hoặc thiên tài địa bảo sinh ra, đều có dấu ấn độc đáo, cũng có thể xưng là dấu ấn thiên đạo. Tu tiên giả thân tử đạo tiêu, dấu ấn thiên đạo cũng liền biến mất, bói toán sư nắm giữ vận mệnh pháp tắc chính là lợi dụng dấu ấn thiên đạo của mục tiêu bói toán thôi diễn. Giả thiết tu tiên giả luyện chế hai phân thân, thật ra chính là chia dấu ấn thiên đạo ra làm ba, bản thể chiếm tỷ lệ lớn nhất, bản thể cùng hai phân thân, đều là dùng chung một cái dấu ấn thiên đạo. Nếu là bản thể thân tử đạo tiêu, bộ phận dấu ấn cũng sẽ biến mất. Muốn tu luyện trở về liền khó khăn. Phân thân bị giết, cũng sẽ tổn thất một bộ phận dấu ấn thiên đạo, ảnh hưởng không lớn. Sinh linh dấu ấn thiên đạo hoàn chỉnh càng dễ dàng tiến cấp hơn, sinh linh dấu ấn thiên đạo không hoàn chỉnh tiến cấp độ khó rất cao. Chính bởi vì như thế, các đại năng kia mới sẽ không luyện chế lượng lớn phân thân, bằng không lấy thực lực cùng tài lực của bọn họ, hoàn toàn có thể luyện chế lượng lớn phân thân. Lung Nguyệt tiên tử chậm rãi nói, bất cứ sinh linh nào tu luyện đến Thái Ất Kim Tiên đều không có tuổi thọ hạn chế. Nếu là không có một hạn chế này, các Thái Ất Kim Tiên, Đại La Kim Tiên lâu năm kia đã sớm luyện chế lượng lớn phân thân, bồi dưỡng đến cảnh giới tương đương bản thể thân tử đạo tiêu, phân thân có thể sống sót. Chính bởi vì có một hạn chế này, tiên nhân cấp cao sẽ rất ít luyện chế phân thân, cho dù luyện chế phân thân, cũng sẽ không luyện chế quá nhiều, bằng không các phân thân đều ngã xuống. Bộ phận dấu ấn thiên đạo tổn thất kia rất khó tu luyện trở về, ảnh hưởng bản thân tiến cấp. Xin nhận chỉ giáo rồi. Vân Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ. Đương nhiên, rất khó không đại biểu không làm được. Lục Si Tiên Quân sư huynh của Từ Tiên Tử có thể làm được. Một phân thân của hắn cũng tu luyện đến Đại La Kim Tiên, hơn nữa nắm giữ một chí tôn pháp tắc. Lung Nguyệt Tiên Tử nói, nếu không phải sư phụ chỉ điểm, phân thân của Lý sư huynh bạn cũng không dễ dàng như vậy tu luyện đến Đại La Kim Tiên. Tuyết Đường Tiên Tử nói, nàng là tiểu đệ tử của Hoang Lạc Đạo Tổ. Ta nói đạo hữu khác rất ít tán gẫu phân thân, thì ra là như thế. Vong Như Yên mỉm cười nói, cũng không cần chấp nhất phân thân, có truyền thừa bản là đủ rồi. Đương nhiên, trùng kích đại cảnh giới bị lôi kiếp đánh chết mà nói, có truyền thừa bản, hoặc càn khôn tháp sống lại cũng vô dụng, bởi vậy trùng kích đại cảnh giới nhất định phải thận trọng. Tu vi càng cao, càng phải thận trọng. Một ít tiên nhân cấp cao sợ bị lôi kiếp đánh giết, thậm chí không tính trùng kích cảnh giới cao hơn, dù sao tu luyện đến thái ất kim tiên đã không có tuổi thọ hạn chế. Tuyết Đường Tiên Tử nói, một ít tiên nhân tu luyện đến thái ất kim tiên, không muốn tiến thêm một bước, cũng không xen vào tranh đấu của các thế lực, Du Sơn Hoàng Thủy, Tiêu Dao Khoái Hoạt. Đương nhiên, tu luyện đến Đại La Kim Tiên càng thêm Tiêu Dao Khoái Hoạt. Cũng không phải mỗi một vị tiên nhân đều muốn tu luyện thành đạo tổ. Đại bộ phận tiên nhân muốn tu luyện thành đạo tổ là hy vọng nắm giữ lực lượng mạnh hơn nữa. Người khác không thể tùy tiện nhào nặn mình. Một bộ phận tiên nhân muốn tu luyện thành đạo tổ là hy vọng thủ hộ gia tộc hoặc tông môn của mình. Có một số tiên nhân tu luyện đến thái ất kim tiên liền thỏa mãn rồi, cũng không tranh đấu với người ta, với ai cũng khách khách khí khí, cũng không gia nhập thế lực khác, du lịch khắp nơi, tiêu dao tự tại. Mỗi người đều có chí riêng, cái này không có gì, cũng không phải nhất định mỗi một vị tiên nhân đều lập chí tu luyện thành đạo tổ. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu Đại La Kim Tiên trùng kích đạo tổ bị lôi kiếp đánh chết? Lung Nguyệt Tiên Tử thở dài nói, một vị đệ tử của Côn Luân đạo tổ trùng kích đạo tổ, lấy pháp tắc đặc thù thành đạo, vẫn bị lôi kiếp đánh chết. Nói như thế, Lâm Tiên Tử từng thấy đạo hữu khác trùng kích đạo tổ, có thể nói kỹ hay không? Vương Trường Sinh khách khí nói, cái này không tiện lộ ra, ta chỉ có thể nói lôi kiếp trùng kích đạo tổ đặc biệt mạnh, cho dù là lấy pháp tắc đặc thù thành đạo, lôi kiếp uy lực to lớn vượt quá tưởng tượng, có cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo cũng khó ngăn cản. Lung Nguyệt Tiên Tử, cái gì, cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo cũng khó ngăn cản, vậy đạo tổ khác làm sao chống đỡ lôi kiếp? Vương Trường Sinh kinh ngạc nói, bộ cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo biến dị, thượng cổ đại trận, hoặc là tiên phù bậc năm nghiêm khắc, mà nói là đạo phù. Lung Nguyệt Tiên Tử nói, trừ ngoại vật, nhục thân đặc biệt mạnh đối với độ kiếp cũng có lợi, ví dụ như Tổ Long. Nghe nói hắn lấy lực pháp tắc thành đạo, nhục thân đặc biệt mạnh, ở thời điểm ngăn cản lôi kiếp phát huy tác dụng không nhỏ. Hỗn độn thú nhục thân đặc biệt mạnh, đây cũng là một trong những nguyên nhân chúng nó nhiều đạo tổ đi. Tuyết Đường Tiên Tử nói, không sai, tiên hỗn đại chiến lần trước, Tổ Long lấy một địch ba, còn chiếm chút thượng phong, đánh bị thương nặng đạo tổ nải mang bộ lạc, đã thương đạo tổ của Khất Nhan Vương bộ lạc. Lung Nguyệt Tiên Tử nói, Tổ Long mạnh như vậy. Nhưng ta sao nghe nói hắn bị hỗn độn thú đánh bị thương nặng? Vương Trường Sinh kinh ngạc nói. Đó là Ngụy Tiên phát tán lời đồn, nghe nói bị thương, hẳn là không có gì đáng ngại, chân long nhất tộc cũng không bác bỏ tin đồn, có lẽ là thủ đoạn thử tổ long của hỗn độn thú. Chúng nó không rõ tình huống của tổ long, không dám tùy tiện phát động đại chiến nữa. Tuyết Đường Tiên Tử nói. Truyền lưu rộng rãi không nhất định, đều là chân tướng, hư là thật, thật là hư. Hỗn độn thú không rõ tình huống của Tổ Long, không dám tùy tiện phát động tiên hỗn đại chiến. Nghe nói tiên hỗn đại chiến lần trước, chính là hỗn độn thú cho rằng Tổ Long bị lôi kiếp bổ trọng thương, lúc này mới gấp gáp phát động chiến sự, kết quả là tin tức giả, bị Tổ Long bắt lấy cơ hội đánh bị thương nặng đạo tổ nải mang bộ lạc. Lung Nguyệt Tiên Tử nói, động hướng cùng tình huống của đạo tổ là cơ mật trung tâm, rất khó thẩm tra, chưa biết vĩnh viễn là đáng sợ nhất. Đạo tổ còn có lôi kiếp. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngay cả người. Đại La Kim Tiên có thể lựa chọn một loại pháp tắc thành đạo, sau khi tiến vào đạo tổ, có thể lại mở mang bổn nguyên pháp tắc. Ta nghe sư phụ nói, tiếp tục mở mang bổn nguyên pháp tắc rất nguy hiểm, so với lôi kiếp trùng kích đạo tổ càng mạnh hơn, đạo tổ cũng có thể ngã xuống, lợi ích cũng rất rõ ràng. Mở bổn nguyên pháp tắc thứ hai, có thể đề cao thực lực trên diện rộng. Lôi Nguyệt tiên tử giải thích, thì ra là thế, nói như thế, tổ long mở bổn nguyên pháp tắc thứ hai rồi. Vương Trường Sinh truy hỏi, không biết, lần trước đại chiến, chưa nghe nói hắn thi triển loại bổn nguyên pháp tắc thứ hai, chủ yếu là lấy lực bổn nguyên pháp tắc đối địch, nhiều năm trôi qua như vậy, có lẽ mở bổn nguyên pháp tắc thứ hai, có lẽ chưa đi. Lôi Nguyệt tiên tử nói, tổ long cũng mạnh như vậy, Nguyên Phượng cùng Kỳ Lân hẳn là cũng không yếu. Môn Như Yên nói, Lôi Nguyệt tiên tử gật gật đầu, trừ tổ long, Nguyên Phượng, Kỳ Lân thực lực cũng không yếu, bọn họ lấy một địch hai không rơi vào thế yếu. Đạo tổ nhân tộc chúng ta thì không mạnh như vậy, đây cũng là nguyên nhân quan trọng yêu tộc thực lực mạnh mẽ, thực lực của đạo tổ quyết định bởi cho thành đạo pháp tắc, mở bổn nguyên pháp tắc số lượng cùng đạo khí, đương nhiên, không phải mỗi một vị đạo tổ đều có đạo khí, sư phụ ta không có. Bản mạng tiên khí của Côn Luân đạo tổ là một bộ cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, không có đạo khí. Côn Luân đạo tổ là muốn tấn thăng Thái Ất Tạo Hóa Hồ thành đạo khí. Chỉ có thể nói Thái Ất Tạo Hóa Hồ có tiềm lực thật lớn tấn thăng thành đạo khí, có thể tấn thăng thành đạo khí vẫn là chuyện chưa nói chắc. Sư phụ ta cũng không có, nhưng ta nghe nói Trân Tiền Bối đạt được Thái Ất Tạo Hóa Hồ, bảo vật này luyện vào Hồng Mông Linh Bảo biến dị, tiềm lực tấn thăng thành đạo khí vẫn là rất lớn. Tuyết Đường tiên tử vẻ mặt đầy hâm mộ. Nói như thế nào đây, Thái Ất Tạo Hóa Hồ có cái tiềm lực này, nhưng tác dụng của nó không có cách nào lấy để đấu pháp. Lôi Nguyệt tiên tử thở dài nói, tiên giới sinh ra không ít đạo khí, không hoàn toàn là loại công kích, cũng có loại phòng ngự, loại phụ trợ, cho dù Thái Ất Tạo Hóa Hồ tấn thăng thành đạo khí, xác suất đại khái cũng là đạo khí loại phụ trợ. Cái này khó nói, có lẽ nó xảy ra lột xác thì sao? Sư phụ ta từng đạt được một quyển sách cổ, nói là cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo biến dị lột xác thành đạo khí, có thể sẽ xảy ra biến hóa rất lớn. Tuyết Đường tiên tử nói, sách cổ ghi lại không nhất định hữu dụng, sư phụ ta lại không có kinh nghiệm phương diện này, huống chi Thái Ất Tạo Hóa Hồ chỉ là thượng phẩm tiên khí. Lôi Nguyệt tiên tử nói, Lâm tiên tử, Trân Tiền Bối không có cách nào tấn thăng Thái Ất Tạo Hóa Hồ thành cực phẩm tiên khí. Vương Trường Sinh tò mò hỏi, Lôi Nguyệt tiên tử cười khổ một tiếng, giải thích, Vương đạo hữu, tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo tăng lên phẩm giai độ khó khá lớn, tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo biến dị tăng lên phẩm giai độ khó càng cao hơn. Nếu là dễ dàng tấn thăng thành cực phẩm tiên khí như vậy, loại bảo vật này cũng sẽ không ít thấy như vậy. Ta nghe nói Vương đạo hữu tinh thông thuật luyện khí, có lẽ Vương đạo hữu tương lai có thể hỗ trợ. Tuyết Đường tiên tử nói, mượn lời tốt đẹp của Từ tiên tử. Vương Trường Sinh mỉm cười nói, Tuyết Đường tiên tử và Lôi Nguyệt tiên tử đều là đệ tử đạo tổ, các nàng kiến thức rộng, nói chuyện với các nàng, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên được lợi rất nhiều. Đúng rồi, Lâm tiên tử, Bạch tiên tử chưa tới. Tuyết Đường tiên tử hỏi, chưa, có thể là có việc trì hoãn đi, có lẽ đã ở trên đường. Lôi Nguyệt tiên tử nói, nàng ấy nếu tới Côn Luân tiên thành, phiền ngươi phái người cho ta biết, ta tìm nàng ấy có chút việc. Tuyết Đường tiên tử nói, không thành vấn đề. Lôi Nguyệt tiên tử đáp ứng, nếu là Bạch tiên tử lộ diện, phiền Lâm tiên tử cũng cho chúng ta biết, Thu Lâm đối với nàng ấy ngưỡng mộ đã lâu, muốn thỉnh giáo nàng ấy một chút. Vương Trường Sinh nói, Bạch tiên tử là bói toán sư Đại La Kim Tiên Kỳ, danh tiếng vang dội, Bát Quái Tiên Quân đệ tử Côn Luân đạo tổ cũng nắm giữ vận mệnh pháp tắc, tinh thông thuật bói toán, bị hỗn độn thú giết chết, còn chưa sống lại. Côn Luân pháp hội một lần này không ít Đại La Kim Tiên đến đây, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên kết giao không ít Đại La Kim Tiên, một ít Đại La Kim Tiên nắm giữ một môn kỹ nghệ, luyện đan, ủ rượu, bày trận, gieo trồng vân vân. Bọn họ giới thiệu cho tộc nhân quen biết, mời các Đại La Kim Tiên này chỉ điểm vài câu. Xem ở trên mặt mũi Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, các Đại La Kim Tiên này cũng sẽ chỉ điểm vài câu, Diệp Hải Đường, Vương Thanh Bách, Đỗ Tuyết Giao các nhân tài kỹ nghệ được lợi không nhỏ. Được, nhất định. Lôi Nguyệt tiên tử đáp ứng. Nói chuyện phiếm thời gian một chén trà, Tuyết Đường tiên tử lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu trắng, đánh vào một đạo pháp quyết, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Lâm tiên tử, Vương đạo hữu, Vương phu nhân, ta còn có việc cần làm, cáo từ trước, chúng ta sau này lại tán gẫu. Tuyết Đường tiên tử nói, đứng dậy cáo từ. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên cũng cáo từ, rời khỏi Lung Nguyệt Viên. Trở lại Thanh Liên Viên, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mang nội dung hôm nay nói chuyện phiếm ghi lại, tin tức cũng là tài nguyên tu tiên rất quan trọng. Nếu không phải Lung Nguyệt tiên tử cùng Tuyết Đường tiên tử giải thích nghi hoặc, bọn họ muốn biết được những tin tức này cũng không dễ dàng. Tộc nhân Vương gia nắm giữ những tin tức này, đối với con đường tu hành tương lai có quy hoạch càng thêm rõ ràng. Nửa tháng sau, Côn Luân Pháp hội chính thức tổ chức, do Lung Nguyệt tiên tử chủ trì, đến đây hơn 50 vị Đại La Kim Tiên, phần lớn là nhân tộc, yêu tộc, vu tộc, ma tộc cùng quỷ tộc đều có Đại La Kim Tiên tham gia. Hơn 50 vị Đại La Kim Tiên tụ tập cùng một chỗ, trao đổi tâm đắc tu luyện, ngồi mà luận đạo. Khất Nhan Sơn Mạch kéo dài mấy trăm vạn ức dặm, nơi này là tổ địa của Khất Nhan Vương Bộ Lạc, có thể nhìn thấy không ít bóng dáng hỗn độn thú. Ở chỗ sâu trong dãy núi, một con hỗn độn thú chín màu hình thái thú nhân cùng một con hỗn độn thú chín màu đứng ở một ngọn núi cao, nhìn mây sét mười màu nơi xa, chớp lóe sấm rền. Từng tia sét mười màu thô to bổ xuống, bạn đang nghe sóng khí như thủy triều, không đến nửa khắc đồng hồ, mây sét mười màu tán loạn. Lại thất bại rồi. Hỗn độn thú chín màu hình thái thú nhân thất vọng nói. Đạo tổ cư của Khất Nhan Vương Bộ Lạc, một Đại La Kim Tiên của Khất Nhan Vương Bộ Lạc trùng kích đạo tổ, chết ở dưới lôi kiếp. Ta còn cho rằng Khất Nhan Vương Bộ Lạc các ngươi có thể có thêm một vị đạo tổ chứ. Một con hỗn độn thú chín màu khác nói. Tương, đạo tổ của hồn ta Vương Bộ Lạc. Ta cũng muốn, không dễ dàng như vậy có thêm một vị đạo tổ, ngươi sao lại có rảnh đến Khất Nhan Vương Bộ Lạc chúng ta? Cử nghi hoặc nói, đến xem ngươi khôi phục thế nào rồi, một trận chiến lần trước, ngươi bị tổ long đã thương, rất nhiều năm chưa lộ diện. Tường nói, ta chỉ bị thương nhẹ, khôi phục sắp xỉ rồi. Cô của nãi mang bộ lạc bị tổ long đánh trọng thương, nếu không phải được thần của Ngạc Nhĩ Tư Vương Bộ Lạc ra tay cứu viện, nó chỉ sợ bị tổ long giết rồi. Cứ nói, trong mắt tràn đầy nét sợ hãi. Thực lực của tổ long quá biến thái rồi, lấy một địch ba còn đè hỗn độn thú ra đánh. Thần của Ngạc Nhĩ Tư Vương Bộ Lạc là hỗn độn thú mười màu, cũng là thực lực mạnh nhất trong 12 vị đạo tổ của hỗn độn thú. Tổ long quả thật lợi hại, ít khó địch nổi nhiều, hắn cũng bị thần đã thương, rất nhiều năm chưa lộ diện rồi. Tương nói, nhục thân của tổ long quá mạnh rồi, khôi phục khẳng định càng nhanh hơn, huống chi tiên nhân bên kia có ngoại vật chữa thương. Tiên đan tiên dược tiên tử tiên trận tiên phù, chúng ta muốn chữa thương, phải xem đàn đại nhân có đáp ứng hay không. Cừ nói, đạo tổ bị thương, muốn khôi phục cũng không dễ dàng. Tiên nhân có rất nhiều ngoại vật có thể chữa thương, hỗn độn thú chủ yếu là dựa vào thập phương tử mẫu tháp, thập phương tử mẫu tháp sẽ không dễ dàng đáp ứng, trả giá không nhỏ. Người đến nơi này của ta không phải tán gẫu những thứ này chứ, có việc cứ nói thẳng đi. Cừ giọng điệu trầm trọng. Ta muốn đòi ngươi năm danh ngạch tiến vào mẫu tháp hiến tế, hy vọng có thể có thêm một tộc nhân mười màu Đại La Kim tiên kỳ. Tường nói, Khất Nhan Vương Bộ Lạc cùng Nãi Mang Vương Bộ Lạc đối phó Tổ Long Thành, thực lực Khất Nhan Vương Bộ Lạc so với Hồn Tà Vương Bộ Lạc mạnh hơn nhiều. Năm danh ngạch, ngươi lấy cái gì để đổi? Cừ hỏi, một món cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, đàn đại nhân khẳng định rất thích. Tường nói, 12 đại bộ lạc hỗn độn thú có phân chia mạnh yếu. Danh ngạch của từng bộ lạc là không giống nhau. Một món đã muốn năm danh ngạch, ngươi cho rằng danh ngạch tộc nhân Đại La Kim tiên kỳ tiến vào mẫu tháp hiến tế rất nhiều sao, nhiều nhất 2 cái. Cừ nói, 3 cái, không thể ít hơn nữa, không được ta tìm bộ lạc khác. Tường nói, 3 cái thì 3 cái, thành giao. Cừ đáp ứng. Thanh Liên đảo, trên đường dòng người niềm nượt, chen chúc náo nhiệt. Thanh Liên phong, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Bách, Vương Thanh Linh, Vương Thanh Phong. Mười mấy người ngồi ở trong đình đá, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Côn Luân Pháp hội đã kết thúc, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trao đổi được không ít tài liệu, bọn họ tính ở Thanh Liên Thành tu luyện, cũng là chấn nhiếp bọn đạo chích. Cửu thúc cửu thẩm tọa trấn Thanh Liên Thành, như vậy liền càng không có vấn đề gì, Mạnh Bân, Anh Kiệt cùng Nhất Đao bọn họ có thể yên tâm ra ngoài du lịch rồi. Vương Thanh Linh cười nói, Vương Mạnh Bân, Vương Anh Kiệt nhiều vị thái ất kim tiên kẹt ở bình cảnh, tính ra ngoài du lịch, hy vọng có thể hóa giải bình cảnh. Bốn người bọn Vương Thanh Sơn ra ngoài du lịch mấy chục vạn năm, chưa thể hóa giải bình cảnh. Cũng không biết đám người Vương Mạnh Bân ra ngoài có thể hóa giải bình cảnh hay không. Các ngươi ra ngoài cẩn thận một chút, tăng kết bạn giảm kết thù, có thể đi thêm một số nơi, mở rộng tầm mắt. Các ngươi tính toán đến tiên vực nào? Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi. Cháu đã thương lượng với bọn Anh Kiệt. tính đi Thiên Công Tiên Vực đi dạo một chút. Vương Mạnh Bân nói. Thiên Công Tiên Vực, không tồi, nơi đó tiên khí sư tương đối nhiều. Đúng rồi, Bảo Ám Đường chọn lựa tinh nhuệ, theo các ngươi cùng nhau tới Thiên Công Tiên Vực, thành lập một tổ chức ngoại vi, thu thập tình báo cùng tài nguyên tu tiên, tương lai chúng ta có thể cần đi Thiên Công Tiên Vực đi dạo chút. Vương Trường Sinh phân phó. Thiên Công Tiên Vực tương đối nhiều tiên khí sư, rất nhiều tiên nhân am hiểu cơ quan khôi lỗi thuật. Vâng, lão tổ tông. Vương Mạnh Bân đáp ứng, cái này, đối với bọn họ mà nói chỉ là việc nhỏ. Thanh Sơn, Thanh Bách, các con muốn đi du lịch một lần nữa hay không? Tìm cơ hội hóa giải bình cảnh. Ngôn Dư Yên hỏi. Cháu tính bế quan tu luyện lực lượng pháp tắc, mang tu luyện pháp tắc đến viên mãn trước, rồi nói tiếp. Vương Thanh Sơn nói. Con cũng nghĩ như vậy, chúng ta du lịch mấy chục vạn năm, trở về còn chưa bao lâu, tu luyện pháp tắc đến viên mãn trước, rồi nói tiếp, muốn tu luyện pháp tắc đến viên mãn cũng không dễ dàng. Vương Thanh Bách nói, như vậy cũng tốt, các con đi làm việc đi, hy vọng mấy đứa sớm ngày hóa giải bình cảnh, chúng ta kiếm được không ít tiên đan bậc 4 trùng kích Đại La Kim Tiên, còn có bảo vật phòng ngự cùng tiên phù bậc 4, các con trùng kích Đại La Kim Tiên có thể dùng tới. Bông Dư Yên nói, bọn họ đã chuẩn bị không ít thứ cho tộc nhân, nhưng tạm thời chưa có tộc nhân nào tu luyện đến Thái Ất Kim Tiên Đại Viên Mãn. Nói chuyện phiếm hơn nửa khắc đồng hồ, đám người Vương Thanh Sơn lục tục rời khỏi. Vương Trường Sinh lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, nói, Nhất Hân, bảo bọn Tinh Hải, Định Dương, âm âm cùng Vân Long tới Thanh Liên Phong, ta có lời muốn nói với bọn họ. Đám người Vương Tinh Hải, Vương Vân Long, Vương Định Dương, Vương Âm Âm là nhân tài mới xuất hiện của Vương gia, trước mắt là Thái Ất Kim Tiên Trung Kỳ. Vâng, lão tổ tông. Vương Nhất Hân đáp ứng. Không qua bao lâu, đám người Vương Tinh Hải, Vương Vân Long đã tới. Bái kiến lão tổ tông. Đám người Vương Tinh Hải khom mình hành lễ, vẻ mặt cung kính. Vương Trường Sinh đánh giá cao thấp Vương Vân Long, nói, Vân Long, tu luyện thân thể không tệ. Lão tổ tông quá khen rồi, cháu dùng nhiều loại tiên đan rèn luyện thân thể, cũng chưa thể tu luyện thành tiên thể. Vẻ mặt Vương Vân Long đầy tiếc nuối. Vương Trường Sinh lật bàn tay phải, trên tay có thêm 4 cái hộp ngọc màu lam tinh xảo đẹp đẽ, đưa cho 4 người bọn Vương Vân Long. Mỗi người 2 viên huyết tê đang luyện vào tinh hạch hỗn độn thú 9 màu Thái Ất Kim Tiên Kỳ, hiệu quả rèn luyện thân thể rất tốt, các ngươi cầm dùng đi. Hy vọng ngươi có thể tu luyện thành tiên thể. Đa tạ lão tổ tông. Đám người Vương Vân Long vội vàng cảm ơn, vẻ mặt kích động. Ôn Như Yên lấy ra 4 món thượng phẩm tiên khí chia cho bọn họ, đây là chế tạo riêng cho bọn họ. Đây là thượng phẩm tiên khí ta luyện chế riêng thích hợp các ngươi, hy vọng các ngươi có thể không ngừng cố gắng, làm ra cống hiến lớn hơn nữa cho gia tộc. Vương Trường Sinh nói, biết được là tiên khí Vương Trường Sinh tự mình luyện chế, bọn họ càng thêm kích động, liên thanh nói cảm tạ. Vương Trường Sinh và Ôn Như Yên hỏi tình huống tu luyện của bọn họ, Vương Trường Sinh chỉ điểm Vương Vân Long rèn luyện thân thể. Ôn Như Yên chỉ điểm Vương Âm Âm tu luyện âm pháp tắc. Một canh giờ sau, Vương Trường Sinh bảo bọn họ lui xuống. Cũng không biết bọn nó cần bao lâu mới có thể hóa giải bình cảnh. Ôn Như Yên thở dài nói. Cái này khó mà nói, xem bản thân bọn nó đi. Mỗi người tình huống không giống nhau. Chúng ta luyện khí chế phù trước, luyện chế thêm một ít thứ tốt, tăng cường nội tình gia tộc. Vương Trường Sinh nói. Hắn tính luyện chế một chiếc địa cấp tiên hạm nữa, trang bị 3 khẩu cực phẩm diệt tiên pháo. Đây sẽ là một món đại sát khí, tương lai đối phó sát cáp nhĩ bộ lạc dùng tới. Người sáng mắt đều có thể nhìn ra được, Nam Cung tiên tộc và sát cáp nhĩ bộ lạc sớm hay muộn có một trận chiến, sẽ không quá lâu, Vương Trường Sinh đang làm chuẩn bị cho đại chiến. Ngôn Như Yên gật gật đầu, nàng tính luyện chế một ít tiên phù bậc 4, có thể trao đổi tài nguyên tu tiên với Đại La Kim tiên khác, cũng có thể cho hậu bối ưu tú phòng thân. Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất, lấy ra Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh. Bắt đầu luyện khí. Côn Luân Tiên Thành, Diêm La Lâu. Huyền Hồn Tiên Quân ngồi ở trên chủ tọa, cầm trên tay một tấm truyền tiên kính lóe ra linh quang, trên mặt gương có thể nhìn thấy khuôn mặt thiên thần tiên tử. Bồi thường, bỏ đi, coi như mua thượng phẩm hỗn độn giáp trụ từ hắn, như vậy cũng tốt, sớm một chút kết thúc ân oán, mọi người đều yên tâm. Thiên thần tiên tử nói, thế nào, điều tra rõ chưa? Huyền Hồn Tiên Quân tò mò hỏi, còn chưa? Trong thời gian ngắn không điều tra rõ nhanh như vậy, ngươi làm việc xong, thì tới giúp ta đi. Thiên thần tiên tử nói, không thành vấn đề, ta lập tức đi qua hội hợp với ngươi. Huyền Hồn Tiên Quân đáp ứng, thu hồi truyền tiên kính. Vạn thú thành, vạn thú điện. Vạn thú tiên quân ngồi ở trên chủ tọa, Liệu Thiên cùng Từ Tinh ngồi ở một bên, ba người sắc mặt ngưng trọng. Hắn thế mà tu luyện thành tiên thể rồi, sẽ không là Thiên Cầm tiên tử, cũng tu luyện thành tiên thể rồi chứ. Vạn thú tiên quân nhíu mày nói. Hắn tham gia Côn Luân Pháp hội, trao đổi được một ít tài nguyên tu tiên cần thiết, vốn là chuyện rất vui vẻ, nhưng hắn biết được Vương Trường Sinh tu luyện thành tiên thể, vạn thú tiên quân liền không vui nổi. Thái Hạo tiên quân và Thiên Cầm tiên tử đều nắm giữ thần hồn pháp tắc, thế này đã rất khó giải quyết rồi, bây giờ Vương Trường Sinh lại tu luyện thành tiên thể, càng khó đối phó hơn. Không rõ, hẳn là chưa đi, Đại La Kim Tiên muốn tu luyện thành tiên thể cũng không dễ dàng. Dương sư huynh hao phí hơn ngàn vạn năm thời gian, tìm kiếm nhiều loại tiên đan cùng tiên tử bậc 4 rèn luyện thân thể, thật không dễ dàng gì mới tu luyện thành tiên thể, Thái Hạo tiên quân tu luyện thành tiên thể, thì thôi, Thiên Cầm tiên tử không có khả năng cũng tu luyện thành tiên thể đi. Từ Tinh đoán, nếu bọn họ ở Thái Ất Kim tiên kỳ đã tu luyện thành tiên thể thì sao? Đừng quên Nam Cung gia, theo nội tuyến của chúng ta báo cáo, Thái Ất Kim tiên Nam Cung tiên tộc tu luyện thành tiên thể đã vượt qua 10 người. Số lượng cụ thể không rõ. Liệu Thiên nói, lưu ý chặt chẽ tình huống của thanh niên tiên nữ, ta hoài nghi bọn họ có dị bảo, có thể phụ trợ bọn họ tu luyện thành tiên thể, bọn họ tốc độ tu luyện nhanh như vậy, khẳng định có kỳ ngộ, nói không chừng là động phủ tọa hóa của đệ tử Càn Khôn đạo tổ. Vạn thú tiên quân phân phó. Vâng, Dương sư huynh. Liệu Thiên cùng Từ Tinh đáp ứng. Thời gian trôi qua, trăm vạn năm trôi qua, thanh niên thành. Trên đường dòng người như thủy triều, ồn ào náo nhiệt. Ba đám mây sét thật lớn lơ lửng ở hướng thành đông, ba đám mây sét cách nhau khá xa, chớp lóe sấm rền, từng tia sét thô to cắt qua bầu trời, bổ về phía dưới. Tu sĩ trong thành thấy lạ, mà không còn lạ nữa, quá nữa là tộc nhân vương gia đang trùng kích đại cảnh giới. Thanh niên phong, cửa một gian mật thất mở ra, Vương Trường Sinh đi ra, trên mặt mang theo nụ cười. Hắn uống một vò long phượng nhẫn, nhục thân tăng cường không ít. Cách tiên thể đỉnh cấp còn có một đoạn khoảng cách lớn. Cho dù là môn hạ đạo tổ, Đại La Kim Tiên tu luyện thành tiên thể đỉnh cấp cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vương Trường Sinh sau khi giúp Kim Viên Tiên Tôn tấn thăng tiên khí, bế quan tìm tu, trước mắt đã thông 600 tiên khiếu, nếu đã thông 840 tiên khiếu, hắn liền có thể tiến vào Đại La Kim Tiên trung kỳ rồi. Hắn từng trao đổi với Đại La Kim Tiên khác tìm tu trăm vạn năm, cũng chỉ đã thông mấy chục tiên khiếu. Vương Trường Sinh từ đạo tràng của Thanh Mai Tiên Quân đạt được ba loại tiên tử bậc 4, trong đó thất tinh túy có hiệu quả tinh tiến tiên nguyên lực, hắn uống nửa vò thất tinh túy, tốc độ tu luyện mới có thể nhanh như vậy. Nếu là một mặt khổ tu, không đã thông 600 tiên khiếu nhanh như vậy. Vương Trường Sinh lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, hỏi, Nhất Hân, bọn Thanh Sơn, Thanh Bách Hóa giải bình cảnh chưa? Bọn Mạnh Bân, Anh Kiệt trở về chưa? Hơn 20 vạn năm trước, bọn họ luận bàn cùng Thái Ất Kim Tiên của Kỳ Lân nhất tộc, bình cảnh có dấu hiệu buông lỏng, bế quan tìm tu, tính nhân lúc tinh thần đang cao hóa giải bình cảnh. Mạnh Bân lão tổ bọn họ còn chưa trở về, chẳng qua Thanh Sơn lão tổ, Thanh Bách lão tổ tu luyện pháp tắc đến viên mãn. Đúng rồi, Thanh Phong lão tổ đã tu luyện thành tiên thể, Thanh Thành lão tổ chưa thể tu luyện thành tiên thể, hai người bọn họ đều là Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ. Vương Nhất Hân nói tình hình thực tế. Bọn Thanh Linh, Thanh Bạch, Hải Đường, thì sao? Vương Trường Sinh hỏi. Thanh Linh lão tổ và Thanh Bạch lão tổ pháp tắc viên mãn, Thanh Linh lão tổ cùng Hải Đường lão tổ đều kẹt ở bình cảnh, bốn người Long Thanh Phong, Vân Long, Tinh Hải, ông âm đã tu luyện thành tiên thể. Vương Nhất Hân nói. Tộc nhân vương gia tu luyện đến Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ tạm thời chỉ có 5 người, phân biệt là Vương Thanh Linh, Vương Thanh Bạch, Vương Thanh Thành, Vương Thanh Phong, Vương Thanh Sơn, bọn người Vương Thanh Bạch. Diệp Hải Đường, Vương Mạnh Bân, Vương Anh Kiệt, Liễu Hồng Tuyết, Bạch Ngọc Kỳ kẹt ở Thái Ất Kim Tiên Trung Kỳ, Thái Ất Kim Tiên Pháp tắc viên mãn là bốn người Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Linh, Vương Thanh Bạch, Vương Thanh Bách, đám người Long Thanh Phong, Vương Tông Vân, Vương Hoa Duyệt, Vương Lập Hà, Vương Vân Long, Vương Hiển Tông, Vương Âm Âm cũng kẹt ở Thái Ất Kim Tiên Trung Kỳ, đang nghĩ biện pháp hóa giải bình cảnh. Kiêu Long, Kiêu Hổ, Kiêu Phượng, Kiêu Lân, Kiêu Bằng đều đã tiến vào Thái Ất Kim Tiên. Trước mắt là Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ. Vương Nhất Hân tiếp tục nói. Năm người bọn họ đều là từ hạ giới phi thăng tiên giới, đã vượt qua 150 vạn năm. Bởi vì kiếm được nhân quả châu cái công lớn này, bọn họ sau khi phi thăng tiên giới, được gia tộc trọng điểm bồi dưỡng, trước mắt pháp tắc đại thành hơn nữa tu luyện thành chân linh định phong. Càn khôn khư sách mở ra rồi nhỉ? Vương Trường Sinh hỏi, hắn cũng chưa quên càn khôn khư. Sắp xỉ rồi, cần thông báo đám người Thanh Sơn lão tổ không? Vương Nhất Hân hỏi, không cần, bình cảnh của bọn họ có dấu hiệu buông lỏng, đây là cơ hội tốt bọn họ hóa giải bình cảnh. Thanh Phong, Thanh Linh, Thanh Bạch cùng Hải Đường, nếu chưa bế quan, bảo bọn họ đến Thanh Liên Phong một chuyến. Đúng rồi, Thu Lâm thế nào rồi? Vương Trường Sinh hỏi, bọn họ không bế quan, cháu lập tức thông báo bọn họ, Thu Lâm lão tổ cũng kẹt ở bình cảnh, nhưng ngày ấy đang tu luyện pháp tắc, hy vọng tu luyện pháp tắc đến viên mãn. Vương Nhất Hân nói, cứ như vậy đi, trước bảo bọn Thanh Phong tới đây. Vương Trường Sinh nói xong lời này, thu hồi pháp bàn màu lam, đi ra ngoài. Đám người Vương Thôn Thiên, Vương Lân, Vương Dương ngồi ở trong đình đá, đang nói cái gì? Bọn họ đều kẹt ở bình cảnh, chỉ là thái ất kim tiên trung kỳ. Chủ nhân! Vương Thôn Thiên cười hàm hậu, đám người Vương Lân ùn ùn đứng dậy. Vương Trường Sinh gật gật đầu, tới đình đá ngồi xuống. Bình cảnh của các ngươi còn chưa hóa giải sao? Vương Trường Sinh hỏi, chưa, không thiếu tham gia pháp hội, cũng không thiếu luận bàn với thái ất kim tiên khác, không có tác dụng gì, chúng ta tính bỏ thời gian tìm hiểu pháp tắc. Vương Thôn Thiên nói, Vương Trường Sinh hỏi một chút tình huống tu luyện của bọn họ trả lời tình hình thực tế. Các ngươi có thể đi dạo nơi khác một chút, đừng ở lại Thanh Liên Thành, hoặc Hỗn Độn Đại Lục mãi, nghĩ cách hóa giải bình cảnh. Vương Trường Sinh đề nghị, chúng ta tính bế quan tu luyện pháp tắc trước. Xem có thể tu luyện pháp tắc đến viên mãn hay không, thật sự không được, lại đi nơi khác du lịch. Vương Thôn Thiên nói, đám người Vương Lân bày tỏ rất đồng ý, kẹt ở bình cảnh, du lịch cũng chưa chắc có thể hóa giải bình cảnh, đám người Vương Thanh Sơn chính là một ví dụ. Vương Trường Sinh gật gật đầu, dặn dò vài câu, bảo bọn họ trở về bế quan tu luyện pháp tắc. Lúc này, Vương Thanh Phong, Vương Thanh Linh, Vương Thanh Bạch cùng Diệp Hải Đường tới đây. Cha, người xuất quan rồi. Vương Thanh Phong vui mừng vô cùng. Vương Trường Sinh vui mừng gật gật đầu. Vương Thanh Phong, sau khi tiến vào Thái Ất Kim Tiên, tìm tu hơn 100 vạn năm, cũng tham gia pháp hội buổi lễ long trọng, thuận lợi tu luyện đến Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ. Vương Thanh Linh và Vương Thanh Phong đều từng chết một lần, bọn họ đi sau, mà vượt trước. Vương Thanh Sơn, Diệp Hải Đường, Vương Mạnh Bân, Vương Nhất Đao các tộc nhân đều bị bọn họ bỏ lại phía sau. Vương Trường Sinh cũng không ngờ sẽ như vậy. Vương Trường Sinh lấy ra một tấm da thú màu xanh, đây là bản đồ tuyến đường của hắn năm đó ở Càn Khôn Khư. Hắn chỉ vào nơi nào đó nói, Càn Khôn Khư sắp mở ra, ta tính cho mấy đứa đi vào Càn Khôn Khư lấy bảo. Nơi này có một món đồ, ta cũng không biết là cái gì, mấy đứa nhất định phải lấy được. Thanh Sơn, Thanh Bách còn đang bế quan, Mạnh Bân, Nhất Đao, Anh Kiệt còn chưa trở về, chỉ có thể do mấy đứa đi, bọn Vân Long cũng sẽ theo mấy đứa cùng nhau đi vào. Đây là khu trung tâm, cần càng khôn lệnh mới có thể tiến vào. Diệp Hải Đường nói, gia tộc chúng ta những năm qua thu thập được nhiều tấm càng khôn lệnh, đây không phải vấn đề, tóm lại, mấy đứa nhất định phải lấy được vật này. Vương Trường Sinh dặn dò, càng khôn khư sắp mở ra rồi sao, không khác biệt lắm với ta đoán. Tiếng của Uông Như Yên vang lên, Uông Như Yên từ trong lầu cắt đi ra, trên mặt mang theo nụ cười, nàng uống non nửa vò thất tinh túy. Đã thông 575 tiên khiếu, cửu thẩm, ngài cũng xuất quan rồi. Vương Thanh Linh mỉm cười, Uông Như Yên lấy ra ba lá bùa lóe ra hào quang màu đen, giao cho Vương Thanh Phong, Vương Thanh Linh cùng Diệp Hải Đường, nói, đây là tiên phù bậc 4 huyền hồn phù ta luyện chế, đối phó vực ngoại thiên ma có hiệu quả rất không tệ, mấy đứa cầm lấy. Cửu thẩm, cháu đã tu luyện thần hồn pháp tắc đến viên mãn, vực ngoại thiên ma thái ất kim tiên kỳ không phải đối thủ của cháu, không dùng tới. Vương Thanh Linh uyển chuyển từ chối. Cháu thu lại trước đi, tốt nhất là không dùng tới. Uông Như Yên nói. Nghe xong lời này, Vương Thanh Linh không từ chối nữa, thu lấy. Thanh Phong, thần cơ thuật của con nghiên cứu như thế nào? Vương Trường Sinh hỏi. Đã có cải tiến rất lớn, so với trước kia càng thêm thành thục hơn rồi. Vẻ mặt Vương Thanh Phong đầy tự hào. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên tiến vào Đại La Kim Tiên, địa vị của Vương Thanh Phong cũng rước lên, thì thuyền lên. Hắn có thể kết giao được tiên khí sư xuất thân thế lực lớn, bao gồm tiên khí sư của Vạn Bảo Môn. Vương Thanh Phong trao đổi luyện khí thuật với tiên khí sư của Vạn Bảo Môn, tiến bộ rất lớn. Vậy thì tốt, mấy đứa trở về chuẩn bị đi, một đoạn thời gian nữa theo ta tới Càn Khôn Khư, món đồ kia phải lấy được tới tay. Vân Trường Sinh nói, ánh mắt kiên định. Hắn tính tự mình dẫn đội, Quân Như Yên lưu thủ Thanh Liên Thành. Bốn người bọn Vương Thanh Phong đáp ứng, rời khỏi Thanh Liên Phong. Sát Cáp Nhĩ Bộ Lạc hẳn là cũng sẽ phái người tiến vào Càn Khôn Khư, phu quân tự mình dẫn đội mà nói, có thể ngăn cản hỗn độn thú đi vào. Bọn Thanh Linh chủ yếu phòng bị vực ngoại thiên ma cùng cấm chế là được. Quân Như Yên mỉm cười nói, tiên nhân so với hỗn độn thú và cấm chế càng phiền toái hơn, một lần này mở ra Càn Khôn Khư, còn không biết sẽ có những thế lực nào phái người tiến vào. Vương Trường Sinh nói, Thanh Linh và Thanh Bạch Pháp các viên mãn, Hải Đường nắm giữ đạo thuật, Thanh Phong nắm giữ thần cơ thuật, hẳn là không có vấn đề quá lớn, cần phải chú ý là những cấm chế kia. Quân Như Yên nói, chỉ hy vọng như thế đi. Vương Trường Sinh gật gật đầu. Hắn lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, hỏi, Nhất Hân, trong tộc có tộc nhân tương đối xuất sắc không? Sinh ra lớn lên ở tiên giới, tốt nhất là dưới chân tiên. Bọn người Vương Vân Long, Vương Tinh Hải, Vương Âm Âm, Vương Định Dương là từ hạ giới phi thăng, số lượng thái ất kim tiên của Vương gia đã vượt qua 50 vị, phần lớn là từ hạ giới phi thăng. Cần thiết bồi dưỡng một ít tộc nhân sinh ra lớn lên ở tiên giới. Mặc kệ là gia tộc tu tiên hay tông môn tu tiên, đều sẽ có phe phái. Nếu cao tầng Vương gia phần lớn đến từ hạ giới, thời gian dài sẽ có vấn đề. Có ba người tương đối xuất sắc, Trí Lâm, Trí Băng, Trí Kỳ, trong đó Trí Kỳ là hỏa nham chi thể, Trí Lâm là luyện đan sư, Trí Băng là trận pháp sư, Trí Kỳ là luyện khí sư. Bọn họ trước mắt là hợp thể kỳ. Vương Nhất Hân nói, bọn họ hiện ở nơi nào? Nếu ở hỗn độn đại lục, bảo bọn họ đến Thanh Liên Phong một chuyến, bạn chúng ta sẽ chỉ điểm bọn họ tu luyện. Vương Trường Sinh nói, vâng, lão tổ tông, cháu lập tức bảo bọn họ tới. Vương Nhất Hân đáp ứng. Vương Trường Sinh thu hồi pháp bàn màu lam, nói, phu nhân luyện chế ra bao nhiêu tấm tự tiêu hóa lôi phù. Trước mắt hai tấm, còn có thượng phẩm hỗn độn giáp trụ cùng phòng ngự đại trận, tộc nhân, nếu trùng kích Đại La Kim Tiên. Hẳn là không có vấn đề lớn. Quân Như Yên nói. Nói chuyện phiếm chốc lát, Vương Trường Sinh quay đầu nhìn ra bên ngoài, nói, không cần phát bùa truyền âm, vào đi. Hai nữ một nam đi vào, bọn họ khom mình hành lễ, trăm miệng một lời, bái kiến lão tổ tông. Bọn họ vẻ mặt kích động, tâm tình thấp thỏm. Tộc nhân Vương gia hơn ngàn vạn, tộc nhân có thể nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Quân Như Yên cũng không nhiều. Bọn họ hoàn toàn không ngờ. Bọn họ hợp thể kỳ lại có thể được Vương Trường Sinh triệu kiến. Nhất Hân nói hết với ta rồi, nói các ngươi tương đối xuất sắc, các ngươi cứ ở lại Thanh Liên Phong đi, chúng ta sẽ chỉ điểm các ngươi tu luyện. Vương Trường Sinh vẻ mặt ôn hòa nói, Đại La Kim Tiên chỉ điểm tu sĩ hợp thể tu luyện, tài lớn dùng vào việc nhỏ, cái này cũng là tỏ rõ Vương Trường Sinh coi trọng, khích lệ tộc nhân bản thổ tiên giới sinh ra. Vâng, lão tổ tông. Ba người bọn Vương Trí Lâm trăm miệng một lời đáp ứng. Vẻ mặt kích động, Vạn Thú Thành, Vạn Thú Điện, Liễu Thiên ngồi ở trên chủ tọa, Từ Tinh ngồi ở một bên, Giang Bân đang báo cáo. Vật bổn nguyên, là thật sao? Liễu Thiên hỏi, là thật, đệ tử sư hồn, đối với nguyên anh của hắn, tuyệt đối không sai, vật bổn nguyên kia, là bọn họ từ Càn Khôn Khư đạt được. Giang Bân nói, hai vị Thái Ất Kim Tiên cùng đệ tử Vạn Thú Cung cướp đoạt bảo vật, một Thái Ất Kim Tiên thi triển đạo thuật giết đệ tử Vạn Thú Cung. Kim thân đệ tử Vạn Thú Cung để lại truyền thừa bản nói ra tình huống của hung thủ, Vạn Thú Cung lập tức phái ra cao thủ truy bắt hung thủ, chỉ tìm được một người, Thái Ất Kim Tiên nắm giữ đạo thuật không biết tung tích. Giang Bân sư hồn, đối với một người bị tình nghi, phát hiện bọn họ ngày xưa từng tiến vào Càn Khôn Khư, từng đạt được vật bổn nguyên. Hẳn là vừa khéo, phái thêm nhân thủ, nhất định phải bắt được người này, ta tự mình dẫn đội, hy vọng có thể kiếm được một ít thứ tốt. Liễu Thiên nói. Liệu sư thúc, không cần ngài dẫn đội đi, chút việc nhỏ này, phái người khác dẫn đội cũng tương tự. Giang Bân nói, Càn Khôn Khư từng xuất hiện quá nhiều thứ tốt, thế mà có vật bổn nguyên, bảo bọn họ xông vào khu trung tâm một lần, có lẽ sẽ có đồ tốt hơn nữa. Liệu Thiên giải thích, Giang Bân lên tiếng, không nói cái gì nữa. Ba Nhĩ Hộ Sơn Mạch, một tòa thành trì nguy nga dị thường bắt mắt, tường thành cao tới mấy vạn trượng, liên miên không dứt. Bảng hiệu trên cổng thành viết bốn chữ to Ba Nhĩ Hộ Thành. Một thung lũng cỡ lớn ba mặt núi, bức cùng một con hỗn độn thú chín màu hình thái người khổng lồ đang nói cái gì? Tiêu, chúng ta lần trước quả thật đạt được vật bổn nguyên, nếu hai bộ lạc chúng ta liên thủ, khẳng định có thể đạt được đồ tốt hơn nữa. Bức nói, Lần trước Càn Khôn Khư mở ra, Sát Cáp Nhĩ Bộ Lạc đạt được một vật bổ nguyên. Một lần này, Càn Khôn Khư mở ra, Bất Tính liên thủ với ba nhĩ hổ bộ lạc tầm bảo, cũng là mượn cơ hội này dịu đi mâu thuẫn của hai bộ lạc. Vật bổ nguyên đâu? Nộp lên Hồn Tà Vương bộ lạc rồi. Tiêu mở miệng hỏi. Đã nộp lên Hồn Tà Vương bộ lạc đổi lấy danh ngạch hiến tế. Bất nói. Ba nhĩ hổ bộ lạc chúng ta có thể liên thủ với Sát Cáp Nhĩ bộ lạc các ngươi tầm bảo, chẳng qua đạt được bảo vật, chúng ta lấy bại thành, ngươi không có ý kiến chứ? Tiêu Công Phu sư tử ngoạm. Cái gì, bại thành, thế này cũng quá nhiều rồi đi, Sát Cáp Nhĩ bộ lạc chúng ta cũng không phải phụ thuộc của các ngươi, mới lấy ba thành. Bất có chút không vui. Là các ngươi cầu chúng ta, nay đã khác xưa, Thanh Liên Tiên Lữ đã tiến vào Đại La Kim Tiên. Áp lực của Sát Cáp Nhĩ bộ lạc các ngươi lớn hơn nữa, ngươi có thể không đáp ứng. Tiêu nói, cùng là Đại La Kim Tiên, Tiêu tiến hóa 4 lần, Bức chỉ có 3 lần. Ba thành quá ít, ít nhất 4 thành. Bức co ke mặt cả nói, được rồi, một lần này ta dẫn đội, ta muốn gặp Đại La Kim Tiên khác một chút. Tiêu nói, ta đi cùng ngươi đi. Bức nói, hắn không quá yên tâm Tiêu, sợ bị lừa, không có cách nào cả. Ân oán riêng của hai bộ lạc quá lớn rồi. Mau chóng triệu tập nhân thủ, đến lúc đó theo ta cùng nhau xuất phát, phế vật, thì đừng dẫn theo. Tiêu dùng một loại giọng điệu ra lệnh nói. Bất cố nén sự tức giận, đáp ứng. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, huống chi thực lực của Tiêu so với Bất mạnh hơn nhiều, thực lực chính là quyền phát biểu. Nếu không có việc gì, ngươi trở về đi, mau chóng dẫn người tới đây, ta cũng sẽ không chờ quá lâu. Tiêu phân phó. Được rồi. Ta lập tức trở về triệu tập nhân thủ. Bất đáp ứng, rời khỏi ba nhĩ hộ thành. Hai năm sau, Thanh Liên Thành, Thanh Liên Phong. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, Vương Thanh Phong, Vương Thanh Bạch, Vương Thanh Linh, Diệp Hải Đường, Vương Vân Long, Nghê Thiên Long, Trần Nguyệt Dĩnh, Tứ Quý Kiếm Tôn, Lý Thanh Hoang đứng ở một bên. Nghê Thiên Long, Trần Nguyệt Dĩnh, Tứ Quý Kiếm Tôn và Lý Thanh Hoang đều là thái ất kim tiên trung kỳ. Bọn họ cũng kẹt ở bình cảnh, tính tiến vào Càn Khôn Khư tầm bảo, tìm không thấy bảo vật, có thể hóa giải bình cảnh cũng không tệ. Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta xuất phát đi. Vương Trường Sinh nói, lấy ra huyền cấp tiên hạm, chở đám người Vương Thanh Linh rời khỏi Thanh Liên Thành. Huyền cấp tiên hạm tốc độ rất nhanh, không đến thời gian một chén trà, Vương Trường Sinh đã chạy tới mục tiêu. Vạn Bảo Môn là Mục Yến dẫn đội, Vạn Phật Môn là Thanh Nghi Sư Thái dẫn đội. Vương Trường Sinh thấy không ít người quen, Phương Mộc, Diệu Đức Đại Sư, Diệp Tuyền Cơ, Lưu Vân Tiên Tử, Tào Viễn Tinh cùng Tần Triệu Minh, đều có mặt. Diệu Đức Đại Sư, Lưu Vân Tiên Tử là Thái Ất Kim Tiên Hậu Kỳ, Diệp Tuyền Cơ, Phương Mộc, Tào Viễn Tinh, Tần Triệu Minh là Thái Ất Kim Tiên Trung Kỳ. Nam Cung Tiên Tộc phái 5 vị Thái Ất Kim Tiên dẫn đội, cầm đầu là Nam Cung Vân Nguyệt. Vương Trường Sinh không ngờ là Vạn Thú Cung cũng phái người tiến vào Càn Khôn Khư tầm bảo, người dẫn đội còn là Liệu Thiên. Liệu Thiên nhìn thấy Vương Trường Sinh có chút bất ngờ, cũng chưa nói cái gì. Vương Đạo Hữu tự mình dẫn đội, xem ra rất coi trọng một lần tầm bảo này. Một Yến nói, bà ta tự mình dẫn đội, chỉ là phòng bị hỗn độn thú, dù sao Càn Khôn Thành là thiên thành, chẳng qua nhiều năm trôi qua như vậy, có người cho rằng không có thứ gì tốt, cũng sẽ không xen vào. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, dù sao cũng là nhàn rỗi, qua xem chút, không ngờ là một phu nhân tự mình dẫn đội. Một Yến gật gật đầu, ánh mắt đặt ở trên người Liệu Thiên, tò mò nói, Liệu tiên tử, ngươi thế mà tự mình dẫn đội, điều này cũng hiếm thấy. Lần trước mở ra Càn Khôn Khư, Thái Ất Kim Tiên của Vạn Thú Cung đi vào tầm bảo, Đại La Kim Tiên không tới. Có cái gì hiếm thấy, Càn Khôn Khư là nơi vô chủ, ai cũng có thể đến. Liệu Thiên không bận tâm, ánh mắt Vương Trường Sinh hướng tới xa xa, nhíu mày nói, hỗn độn thú tới rồi. Mọi người nhìn về phía xa, thấy được một bóng đen tốc độ rất nhanh, lóe lên một cái liền dừng lại, chính là Bức, một đội hỗn độn thú đứng ở trên lưng Bức, cầm đầu là Tiêu, hỗn độn thú Đại La Kim Tiên Kỳ, nó biến dị 4 lần, cẩn thận. Một Yến nhíu mày, ánh mắt dừng ở trên thân Tiêu, phó môn chủ Vạn Bảo Môn Đỗ Quân chính là chết ở trên tay Tiêu, không ngờ một lần này mở ra Càn Khôn Khư, Tiêu cùng Bức tự mình dẫn đội, xem ra chúng nó mưu đồ không nhỏ. Biến dị, hừ, đó là cách nói của các ngươi, chỉ các ngươi những người này. Tiêu giọng điệu khinh miệt, tung một cú đấm, một nắm đấm khổng lồ lóe lên lao ra, hướng thẳng đến đám người Vương Trường Sinh. Không ổn, cẩn thận. Một Yến kinh hô, vẻ mặt khẩn trương. Vương Trường Sinh tung một cú đấm, một nắm đấm khổng lồ màu lam bay ra, hư không xé rách ra, xuất hiện một vết rách to dài, nghênh đón. Hai nắm đấm khổng lồ va chạm, đồng quy vu tận, mặt đất sụp xuống, khói bụi đầy trời. Tiên thể, pháp tắc viên mãn, có chút bản lãnh, khó trách Sát Cáp Nhĩ Bộ Lạc phải liên thủ với Ba Nhĩ Hổ Bộ Lạc chúng ta. Tiêu mở miệng nói, nó thay đổi giọng điệu, nói, chẳng qua thế này, còn chưa đủ, các ngươi dám đến nơi đây, không khỏi đánh giá bản thân quá cao, rồi nhỉ. Đại La Kim Tiên ở đây, Liệu Thiên tu vi cao nhất, chẳng qua nó đã tiến hóa 4 lần, thật sự không để vào mắt Đại La Kim Tiên ở đây. Thật không, biến dị 4 lần, mà thôi, không biết còn tưởng rằng ngươi là hỗn độn thú 10 màu. Một giọng nói nam tử vang dội từ phía chân trời truyền đến. Vừa dứt lời, một đạo hào quang màu bạc xuất hiện ở phía chân trời xa xa, lóe lên một cái, rồi dừng lại, hiện ra một mặt trăng màu bạc thật lớn, cẩn thận quan sát, đây là một chiếc địa cấp tiên hạm. Mặt trăng màu bạc nở rộ ra hào quang màu bạc chói mắt, một đội tu sĩ từ trong đó bay ra, cầm đầu là một thanh niên áo bào bạc thân hình cao lớn. La đạo hữu, là ngươi dẫn đội. Một yến ngạc nhiên lẫn vui mừng đang xen. Thanh niên áo bào bạc là phó cung chủ Tinh Nguyệt Cung La Thiên Hữu, Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, nắm giữ thời gian pháp tắc. Hừ, biến dị 4 lần đã có thể thu thập ngươi rồi, chẳng qua tầm bảo quan trọng hơn, để tiểu bối đi vào tầm bảo trước. Tiêu đề nghị, ta cũng nghĩ như vậy. La Thiên Hữu đáp ứng, một đội tiên nhân tiến vào Càn Khôn Khư, hỗn độn thú cũng đi theo tiến vào Càn Khôn Khư. Vương Trường Sinh bảo 9 người bọn Vương Thanh Phong từ trong tiên hạm bay ra, để bọn họ tiến vào Càn Khôn Khư tầm bảo. Tiên nhân phái hơn 50 thái ất kim tiên tiến vào Càn Khôn Khư, mà hỗn độn thú thái ất kim tiên kỳ có hơn 40 con. Đây chỉ là bắt đầu, tiếp theo còn có thể có tiên nhân chạy tới, tiến vào Càn Khôn Khư. Vừa tiến vào Càn Khôn Khư, Nghê Thiên Long, Trần Nguyệt Dĩnh, Tứ Quý Kiếm Tôn cùng Lý Thanh Hoang liền tách khỏi đám người Vương Thanh Linh, bọn họ 4 người một đội, 5 người bọn Vương Thanh Linh một đội. Có bản đồ Vương Trường Sinh cung cấp, 5 người bọn Vương Thanh Linh rất thuận lợi vòng qua những cấm chế kia, chẳng qua bọn họ không dám sơ ý. Trên tay Vương Thanh Phong nâng một hạt châu lóe ra hào quang vàng óng, sắc mặt ngưng trọng. Một canh giờ sau, 5 người bọn Vương Thanh Phong đứng ở bên ngoài một mảng rừng trúc màu xanh rộng lớn. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.